Tổng tài bá đạo và cô vợ nhỏ, chương 1832, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 1832 ban đầu hứa Trúc Linh cần một người đàn ông có thể bảo vệ cô cho gia đình cô. Bây giờ điều cô muốn chính là một người đàn ông đứng ở trên đỉnh danh vọng, có những tình yêu nhỏ, cũng có cả tình yêu lớn. Anh biết mình nên làm như thế nào? Sau khi trở về, Cố Thành Trung báo cho ông Đồng biết rằng mình đồng ý quay trở lại Hiệp hội Thương mại, dù có như thế nào thì cũng phải thử liều mạng xem sao. Mặc kệ kết quả cuối cùng ra sao thì anh cũng không còn hối tiếc nào nữa. Nếu như ngay cả thử nghiệm đều không làm thì có nghĩa là anh thực sự đang thụt lùi, còn không bằng mình của 3 năm trước. Đừng nói đến chuyện Hứa Trúc Linh coi thường mình, ngay cả anh cũng xem thường chính bản thân mình. Sau khi biết ông Đồng biết chuyện, ngay lập tức tiến cử anh trở về Hiệp hội Thương mại. Vào cuối mỗi tháng, Hiệp hội Thương mại đều tiến hành một cuộc họp báo cáo tình hình phát triển trong một tháng của các công ty ở Đà Nẵng, bao gồm cả những hành vi xấu. Ông Đồng kêu gọi mọi người cùng nhau tiến cử, cho nên Cố Thành Trung được quay lại Hiệp hội Thương mại. Vào buổi họp cuối tháng, Cố Thành Trung cũng ở trong danh sách những người tham gia. Ông Nhật Kinh cũng không ngạc nhiên đối với sự xuất hiện của anh, lúc này cũng chỉ mấy lần ngước mắt nhìn anh một cách đầy ẩn ý. Cuối cùng sau khi tan họp, ông Nhật Kinh hẹn Cố Thành Trung ở lại. Tôi cũng biết là chắc hẳn mọi chuyện sẽ truyền đến tai ông. Ông Nhật Kinh sâu xa nói, tôi vốn không muốn cậu phải đạp lên vũng nước bùn này, nhưng mà cuối cùng cậu vẫn đến. Chủ tịch của Hiệp hội Thương mại Đà Nẵng chỉ có thể chọn từ các công ty tầm trung ở Đà Nẵng, tôi không chấp nhận được chuyện để cho người từ bên ngoài làm vậy nên cũng chỉ có thể liều mạng thử sức. Ở toàn cầu, công ty Nhật Kinh đều đứng số 1 số 2, sản nghiệp dưới chướng nhiều vô số. Dù cho chúng tôi không tranh giành thì ở trong mắt các thành phố khác thì cuối cùng quyền làm chủ nền kinh tế này chắc chắn cũng sẽ rơi vào tay công ty Nhật Kinh. Mà chẳng qua tôi cũng chỉ là một lớp ngụy trang mà thôi, công ty muốn thông qua tôi để mở ra cuộc chiến mua bán gây chèn ép nền kinh tế đối ngoại của Đà Nẵng. Nếu như bây giờ các cậu dừng tay, bọn họ cũng chỉ từ bỏ ý đồ năm quyền làm chủ nền kinh tế, cậu đâu cần phải để ý quá nhiều chi tiết như vậy chứ. Tôi cũng biết sức ảnh hưởng của công ty Nhật Kinh là một công ty cha truyền con nối nhiều năm, mà người khai triển lại là người cùng thế hệ của ông nội tôi. Phát triển từ đời cha cho đến đời con, dù chỉ tồn tại trong 100 năm, nhưng những người tài mới ít xuất hiện cũng sẽ giỏi giang hơn lớp người đi trước. Cậu vẫn còn trẻ, vẫn có thể nhận thua, nhưng trên thực tế thì cậu lại chưa từng chịu thua. Giành được công ty Nhật Kinh thì như thế nào? Cậu lấy cái gì ra để đánh cược? Người thân của cậu hay người yêu? Hay là chính bản thân cậu? Tôi không đem bất cứ thứ gì ra để đánh cược cả. Tôi chỉ làm điều mà tôi phải làm, cũng sẽ bảo vệ người nhà của tôi. Chỉ như vậy mà thôi. Những chữ cuối cùng vô cùng mạnh mẽ. Cách chương.